Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 169, chỗ dựa. Diệt Tâm khóe miệng run rẩy, con mắt đã hoàn toàn trừng trực, trong mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Tiểu thư, là nhà các nàng tiểu thư? Cái này sao có thể? Diệt Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, hung hăng dụi dụi mắt, lại định thần nhìn lại, vẫn là 6 năm trước tiểu thư bộ dáng. Không đúng, cùng 6 năm trước so sánh, càng thêm tốt hơn nhìn, còn có vận vị, là hoàn toàn khác biệt cảm giác, nhưng là cái này sâu sắc đến nàng đáy lòng hình dạng. Rõ ràng chính là các nàng tiểu thư bộ dáng. Ngọc Thanh lạc thú vị nhìn xem nàng động tác, lúc này mới phát hiện đây cũng là một khờ nha đầu. Nàng hướng trong chén trà rót hai chén nước, một chén bản thân bưng lên nhấp một miếng thấm giọng nói, một chén hướng mặt trước đẩy, cười nói, muốn hay không uống chén nước? Diệt Tâm toàn thân run lên, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thế nhưng là sau một khắc, miệng một nghẹn, nước mắt ào ào bắt đầu rơi xuống, mười phần sôi trào mãnh liệt. Tiểu thư, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Ngươi còn sống, tiểu thư. Diệt Tâm căn bản liền không có quản ly kia trà, một cái bước nhanh về phía trước, liền trực tiếp quỳ ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt, hai tay đặt ở nàng trên gối, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, ô ô, Diệt Tâm coi là, Diệt Tâm nghĩ đến ngươi 6 năm trước thật bị sét đánh chết. Nấc, tiểu thư, Ngọc Thanh Lạc âm thầm vuốt vuốt trán, ngoại trừ Nam Nam. Nàng thật đúng là không quen cùng những người khác có như vậy tiếp xúc thân mật. Mặc dù Diệt Tâm là Ngọc Thanh Lạc lúc trước nha hoàn, thế nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói, nhưng như cũ là một cái người xa lạ. Ngọc Thanh Lạc lặng im ngồi, đợi đến nàng khóc đủ rồi, mới đưa tay cầm qua khăn đưa cho nàng. Tốt, lau lau mặt, đừng khóc, ta thật là cao hứng, ta kích động, tiểu thư. Ta không nghĩ đến còn có thể gặp lại ngươi. Ta thực sự, thật thật cao hứng. Diệt Tâm tiếp nhận khăn lung tung vuốt mặt một cái. Hai chân lại vẫn quỳ dưới đất. Trong miệng nói lải nhải. Tiểu thư, những năm này ngươi đều đi nơi nào? Qua có được hay không? Có hay không bị người khi dễ? Ô ô, thật xin lỗi. Diệt Tâm vô dụng. Năm đó không có thể cứu ra tiểu thư, khiến tiểu thư chịu nhiều như vậy khổ. Diệt Tâm vô dụng. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, đem trên mặt bàn nước trà đưa cho nàng. Đến, uống miếng nước, lại chậm chậm nói, nàng có thể đoán được nàng nhìn thấy bộ dáng này thời điểm kích động. Thế nhưng là không nghĩ đến nàng sẽ kích động thành cái dạng này. Diệt Tâm lại đánh một cái nấc, lúc này mới cẩn thận tiếp nhận nước trà lộc cộc uống. Ngón tay chạm nhau ở giữa, hơi mỏng kén xẹt qua Ngọc Thanh Lạc mũi tay. Nàng mi tâm hơi hơi vặn lên, nghĩ đến ở chỗ phủ nhìn thấy nàng bưng lấy chén kia nóng hổi chén thuốc bị phỏng tay tâm đỏ bừng, lại không dám làm gì bộ dáng, trong lòng liền xẹt qua từng trận không thoải mái. Ngọc Thanh Lạc đứng dậy đi đến một bên ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong mở ra, mới lật ra một hộp dược cao đến. Diệt Tâm uống nước xong, kỳ quái nhìn xem nàng động tác, trong đầu vẫn là trộn lẫn loạn thành một bầy bột nhão. Cho đến một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa tới trên tay nàng, Diệt Tâm mới trừng mắt nhìn kỳ quái hỏi, tiểu thư, đây là cái gì? Đây là dược cao, ngươi bôi trên tay đi, về sau vật này liền cho ngươi, về sau mỗi lúc trời tối lúc ngủ thời gian bôi một lần, tay sẽ bóng loáng rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc mở ra bàn tay nàng, lông mày lại hơi một chút nhíu lên. Vu phủ những nha hoàn kia bà tử thật không phải thứ gì. Thế này sao lại là một cái nữ hài tử tay? Thô giáp nứt ra, từng đạo vết cắt, nguyên một đám bong bóng. Thậm chí có ngón tay út đều mang không bình thường vặn vẹo. Ngón tay này, định là bị người cho kéo chật khớp qua. Hơn nữa không được đến tốt trị liệu. Đôi tay này, đơn giản có thể dùng khó coi để hình dung. Diệt Tâm bị nàng lôi kéo nhìn, biến sắc, vội vàng đem tay thu về. Tiểu thư, ta bôi là được, người đừng xem, ngón tay là bị người nào gãy. Ngọc Thanh Lạc trong lòng không hiểu phun lên một cỗ nộ ý. Ở trong Vu phủ những cái kia dơ bẩn sự tình càng ngày càng thống hận. Diệt Tâm không nói, chỉ là cúi đầu lau trong lòng bàn tay, khóe miệng còn mang theo cười. Tiểu thư, đây chỉ là ta không cẩn thận làm gãy, ngươi liền đừng hỏi nữa. Dù sao có thể gặp lại tiểu thư, Diệt Tâm liền đã rất thỏa mãn. Sau này, Diệt Tâm nhất định sẽ không lại rời đi tiểu thư, khiến tiểu thư một người chịu khổ. Người nào gãy? Diệt Tâm sững sờ, bị trong giọng nói của nàng băng lãnh dọa cho dọa, nuốt một ngụm nước bọt sau, mới không tự giác trả lời. Lý phu nhân, Lý Nhiễm Nhiễm. Diệt Tâm gật gật đầu, tiếp tục thoa thuốc cao. Bôi đến tay mới phát hiện cảm giác này hết sức thoải mái. Thanh lương khô mát, liền hô hấp đều biến thoải mái. Nàng sinh lòng vui sướng bôi xong dược, sau đó cẩn thận cất kỹ, bảo bối một dạng. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy nha đầu này có đôi khi động tác ngược lại là cùng Nam Nam không có sai biệt. Nếu để cho hai người bọn họ cùng một chỗ, nói không chừng liền là một đôi tên dở hơi. Nàng có chút bất đắc dĩ cười cười, thấp giọng nói, quay đầu ta giúp ngươi ngón tay một lần nữa tiếp một chút. Dạng này một mực vặn vẹo không thể được, về sau nhiều chú ý một chút, chậm rãi đem tay cấp dưỡng trở về. Nàng đoán chừng, nha đầu này trên người không phải chỉ là tay trở thành cái dạng này, thân thể đại khái cũng không ít tổn thương. Diệt Tâm sững sốt một chút, ngón tay một lần nữa tiếp một chút. Tiểu thư còn có bản sự này. Nàng trừng mắt nhìn, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Đại phu nhân ở nàng trước khi đi đã thông báo, nói đi theo vị cô nương này là thân phận tôn quý người, là một cái đại phu. Tiểu thư biết y thuật sao? Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Việc này quay đầu ta lại cùng ngươi từ từ nói. Diệt Tâm, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Cái kia Ly Tử Phàm, trước kia cùng ta là quan hệ như thế nào? Ly công tử, Diệt Tâm kinh ngạc, lập tức trừng trực con mắt. Tiểu thư không nhớ rõ. Ngọc Thanh Lạc rất là thản nhiên mở miệng. 6 năm trước cửu tử nhất sinh, đại khái là thương tổn tới đầu óc. Khi tỉnh lại trước kia sự tình đại bộ phận đều quên. Chỉ là nhớ mang máng mấy cái rất rất nhỏ nhỏ vụn đoạn ngắn. Liên quan tới ở chỗ nhà những chuyện kia, đều là cắt ma ma về sau nói cho ta. Ngay cả ngươi ta cũng chỉ nhớ rõ một cái tên, chớ nói chi là Ly Tử Phàm. Nếu không phải hắn ở ta che mặt thời điểm còn nhận ra ta, ta đến nay đều không biết nhiều năm trước sẽ quen biết hắn. Ta, ngươi khóc cái gì? Diệt Tâm nước mắt lại cộp cộp rơi xuống. Tiểu thư, những năm này, ngươi thực sự là chịu khổ. Không nghĩ đến ngươi thương nặng như vậy, ngay cả ký ức cũng không có. Tiểu thư, người thật rất thảm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Diệt Tâm lại đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì dường như, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hưng phấn con mắt đều sáng. Tiểu thư, Ly công tử bây giờ là hữu tướng a, hắn thế mà như vậy bản sự, cũng làm hữu tướng. Tiểu thư, về sau ngươi rốt cuộc không cần sợ Vu gia, để Ly công tử hung hăng thu thập bọn họ. Đem tiểu thư trước kia thụ những cái kia ủy khuất từng cái đòi lại. Ly công tử như vậy yêu tiểu thư, nhất định sẽ giúp tiểu thư. Diệt Tâm càng nói càng cảm thấy kích tình bành trướng. Trước kia tiểu thư nhận hết ủy khuất, còn không phải là bởi vì nhà mẹ đẻ bị người xem thường, không có chỗ dựa sao? Hiện tại có, hữu tướng thế nhưng là các nàng rất núi dựa lớn. Có hữu tướng, Vu phủ còn có thể lại khi dễ tiểu thư sao? Ngọc Thanh Lạc càng phát giác nha đầu này cùng Nam Nam quả thực là tuyệt phối. Mới nghĩ như thế, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Mạc Huyền thấp thấp giọng ở bên ngoài vang lên. Ngọc cô nương, vương gia trở về, cho ngươi đi phòng khách dùng bữa tối. Diệt Tâm thanh âm im bặt mà dừng, có chút mờ mịt trừng mắt nhìn. Vương gia, cầu nguyệt phiếu, cầu châu. Đậu anh, iaing các converter, iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,